Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều, vai chính chết vào làm phiền. 1. Ta hiểu. Tất không đột nhiên lên tiếng dọa mọi người tại đây nhảy một cái. Theo bản năng trong lòng mọi người đều hiện lên ra đồng nhất cái ý nghĩ. Ngươi lại minh bạch, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người mình. Tất không chính là tự đắc nở nụ cười. Ở Lý Tần Chiêu lão sư một đám học viên bên trong, chính mình hay là không phải thiên phú cao nhất, cũng không phải cố gắng nhất người, thế nhưng là hiểu rõ nhất lão sư tâm ý người. Các ngươi không hiểu. Tất không có lập tức liền đem chính mình lý giải nói ra, mà là hỏi ngược lại mọi người tại đây. Tất cả mọi người bị tất không cho hỏi mộng ép, rõ ràng nhóm người mình rõ ràng cái gì a? Ngươi nói ngươi minh bạch, thế nhưng ai biết ngươi đến cùng rõ ràng cái gì a? Nhìn thấy mọi người lơ ngơ dáng vẻ, tất không trong lòng càng cao hứng hơn, nàng cũng không lại thừa nước đục thả câu. Kỳ thực lão sư lúc đó nói, hắn đã có vẹn toàn nắm, ngoại trừ sợ là chúng ta có áp lực quá lớn ở ngoài. Kỳ thực lời kia cũng không hoàn toàn là một lời nói dối có thiện ý, nàng chậm rãi mà nói. Lão sư trong giọng nói nắm, chính là ở cái môn này hoàn toàn không thấy thiên phú. Chỉ cần trả giá nỗ lực là có thể có thu hoạch thương thuật. Thế nhưng chính như Hoa Vũ Minh nói giống như vậy, này thương thuật nhìn trời phú không có rất cao yêu cầu. Chỉ là cần vượt qua người thường vài lần nỗ lực là có thể tu luyện thành công. Nhưng là lão sư hắn bởi cùng chúng ta thời gian chung đụng quá ít, vì lẽ đó không xác định chúng ta có hay không nghị lực đến học tập cái môn này thương thuật. Hắn để chúng ta khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, không muốn quá chăm chỉ. Một mặt lời này là phát ra từ nội tâm, mặt khác lời này kỳ thực vẫn có thi hiệu ý tứ. Nếu chúng ta thật sự giống như lão sư dặn dò như vậy, trong khoảng thời gian này buông lỏng như vậy, lão sư thì sẽ không đem cái môn này thương thuật lấy ra trước chúng ta lén lút nỗ lực, chính là thông qua thử thách tuyệt vời đến thương thuật mà vừa lão sư trước khi rời đi còn nói để chúng ta khoảng thời gian này thả lỏng, là hắn nhìn thấy chúng ta tại đây thương thuật trên không có gì tiến triển, cho là chúng ta không có cố gắng tu luyện, liền rồi hướng chúng ta không báo kỳ vọng. Mọi người nghe vậy đều là trở nên trầm mặc. Lúc này, Mã Lị Lị càng là cảm giác gò má nóng hừng hực. Vừa nãy nàng còn hỏi tất không, nhóm người mình nỗ lực chuyện nhi, có phải là có thể truyền tin? Dù sao, bọn họ lão sư đã biết bọn họ trong khoảng thời gian này rất nỗ lực. Bọn họ lại che giấu cũng không có ý gì. Nhưng là, bây giờ mới biết, bọn họ căn bản là không đủ nỗ lực. Cho tới cái môn này thương thuật bọn họ vẫn không có một chút xíu tiến triển. Hồi tưởng mấy ngày nay, bọn họ hành động, bọn họ nhìn như nỗ lực, nhưng cũng chỉ là loại kia chảy vu biểu diện nỗ lực. Cố gắng gấp bội, khoảng thời gian này, chúng ta phải tăng gấp bội nỗ lực. Tất không nặng nề nói rằng, bọn họ lão sư tìm tới quyển này không cần thiên phú võ kỹ, còn không biết bỏ ra bao nhiêu đánh đổi đây. Phải biết bất kỳ một quyển không cần bất kỳ thiên phú, chỉ cần nỗ lực là có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm võ kỹ, đều là chân bảo cấp bậc. Bất kỳ thế lực, bất kỳ người nào biết sau đều là sẽ không tiếc bất kỳ đánh đổi tranh đoạt. Nếu là đổi lại các lão sư khác, vì là học sinh cầu xin tới đây loại công pháp, nhất định là phải lớn hơn nói rất nói, hận không thể có thể làm cho học sinh đưa hắn trả giá nỗ lực khác trong tâm khảm, cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Nhưng là bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư đây, hắn nhưng là nhẹ nhàng liền đem loại vũ kỹ này ném cho bọn họ. Từ đầu tới đuôi cũng không có đề cập tới quyển sách này đến tột cùng có bao nhiêu quý giá. Nếu không phải Hoa Vũ Minh võ kỹ này phương diện thiên tài nhắc nhở, bọn họ đều phải cho rằng môn võ kỹ chính là một phổ thông vũ kỹ. Tới hiện tại, nhìn thấy bọn họ cầm cái môn này chân bảo một loại võ kỹ, nhưng không có trả giá đầy đủ nỗ lực, cô phụ nỗi khổ tâm của chính mình. Bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư, nhưng là không có giống người bình thường cách làm giống như vậy. Quát lớn, răn dạy bọn họ, ngược lại là vì chăm sóc bọn họ lòng tự ái, không có nói ra bản thân dụng tâm lương khổ. Còn lần thứ hai dặn bọn họ không muốn nỗ lực, bọn họ lão sư vì bọn họ làm các loại sự tình, cũng làm cho bọn họ cảm giác vô cùng áy náy. Đúng, chúng ta phải tăng gấp bội nỗ lực, chỉ cần như vậy mới không phụ lòng lão sư kỳ vọng. Ánh mắt của mọi người bên trong đều tràn đầy như núi lớn kiên định. Ở Mã Lị Lị đẳng nhân hít thuốc lắc một loại ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm, Lý Tần Chiêu cũng bằng nhanh nhất tốc độ về tới cái kia lâm thời phủ đệ. Trở lại này lâm thời phủ đệ sau khi, Lý Tần Chiêu vừa hỏi bên dưới, mới phải rõ ràng, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán không sai. Đối phương như thế khẩn cấp dùng bùa truyền âm, đúng là bởi vì cái kia hai cái viện trưởng, Mục Kiệt đang suy đoán đến Lý Tần Chiêu, có thể là một giả viện trưởng sau, chính là phái một ít thám tử đi ra ngoài, đi quan tâm cái kia hai cái viện trưởng hướng đi. Này không, ngay ở trước đây không lâu, hắn phái đi thám tử truyền đến tin tức nói, cái kia hai cái viện trưởng đã từ Hoàng Cung xuất phát, mục tiêu đúng là bọn họ nơi này. Trong lúc nhất thời, hắn chính là hoảng rồi. Đây mới là cho Lý Tần Chiêu truyền tin nhi, để Lý Tần Chiêu mau chạy tới nơi này. Vù vù tương đương, nhìn thấy Lý Tần Chiêu đi tới nơi này sau, cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người chính đi tới, Lạc Hậu hai người một bước nơi, còn theo một người thanh niên. Bỗng nhiên, hai người bước chân dừng lại, nhìn nhau một chút, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra hướng phía trước đi đến. Bạch viện trưởng, Ngô viện trưởng, làm sao vậy? Lạc Hậu một bước thanh niên chú ý tới hai người vừa nãy hơi dừng lại một chút, tâm trạng nghi hoặc, thế nhưng hắn lại biết không thích hợp lộ ra, liền liền cho hai người truyền âm nói, có người theo dõi chúng ta. Bạch Hà trả lời, cái kia Lạc Hậu một bước thanh niên tâm trạng dùng mình, chợt hắn chính là minh bạch, là chúng ta muốn bái phỏng người phái tới. Như vậy, nói cách khác, bọn họ muốn bái phỏng người, 89/10 là một giả mạo người. Chỉ có đối phương là một giả mạo người, mới có thể bởi vì lo lắng bị bọn họ nhìn thấu, mà phái người theo dõi bọn họ. Nhưng là, đây chính là giấu đầu lòi đuôi. Thanh niên khóe miệng không khỏi phủi vứt, theo dõi một viện trường, cũng không biết đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hơn nữa, vẫn là phái loại này bất nhập lưu mặt hàng. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai vị viện trưởng, cộng thêm người thanh niên kia, chính là đi tới cái kia lâm thời phủ đệ nơi chủ nhân đã chờ đợi đã lâu. Xin mời ba vị đi theo ta. Nhìn thấy ba người, Mục Kiệt chính là lập tức tiến lên đón. Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đến? Hai vị viện trưởng không nói gì. Cái kia đi theo phía sau hai người thanh niên chính là cau mày hỏi, chủ nhân nhưng là trên thông thiên văn dưới rành địa lý viện trưởng. Mục Kiệt nhìn thấy chính quy viện trưởng, trong lòng sợ một bút, thế nhưng trên mặt nhưng là không lộ ra vẻ gì, ngược lại là một bộ chủ nhân nhà ta chính là chỗ này sao châu bò chuyện đương nhiên dạng. Hắn nhưng là không nhìn thấy Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.